Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, hệ thống, quái đồ vật, ta có việc hỏi ngươi, ngồi trên xe, cảnh như họa ở trong lòng hô hào, ta mới không phải quái đồ vật, hệ thống thanh âm lạnh lùng phản bác, vậy ta hỏi ngươi, kia giá trị cửu hận là chuyện gì xảy ra? Cảnh như họa thanh âm lành lạnh. Hệ thống không hiểu run lên. Loạn từ mã, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy. Trả lời nàng là một chuỗi loạn thất bát tao chữ như gà bới. Tiểu thư đến, đang lúc cảnh như họa đối mặt đống kia chữ như gà bới ngẩn người thời điểm. Lái xe dừng xe. Cảnh như họa cảm giác nhạy cảm cho tới hôm nay trường học bầu không khí có chút cổ quái. Từ nàng xuống xe bắt đầu từ thời khắc đó, rơi ở trên người nàng ánh mắt rất nhiều. Mặc dù trước kia nàng đi học nhìn nàng rất nhiều người, nhưng là những cái kia ánh mắt hoặc là chính là kinh diễm, dò xét, hiếu kỳ, hoặc là ghen ghét. Nhưng là hôm nay khác biệt chính là, có rất nhiều ánh mắt là chiêm ngưỡng, ngạch, dùng nơi này từ mới hẳn là sùng bái. Mặc dù nghi hoặc, nhưng là cảnh như họa vẫn là chấn định tự nhiên dạo bước nhàn nhã ở sân trường bóng rừng trên đường. Nàng cảnh như họa chỉ có đem người khác nhìn trở mặt thời điểm, lúc nào sẽ bị người khác nhìn thấy sắc mặt thay đổi. Há không chê cười, mà nàng dạo bước bộ dáng nhàn nhã tại trong mắt người khác, chính là khí chất mười phần nữ thần phạm. Không bởi vì nổi danh mà kiêu ngạo, không hổ là chúng ta giáo hoa, hoa hồng công chúa. Đám người nghĩ như vậy đến, lớp 10A1 là lớp chọn cấp. Bình thường tại cái lớp này chỉ có hai loại người, một loại là thành tích ưu dị, một loại là gia thế ưu việt. Hiển nhiên, cảnh như họa thuộc về cái sau. Mà lại, ban một nửa người đều giống như nàng. Vừa bước vào phòng học, cảnh như họa cảm giác càng cổ quái. So tiến sân trường thời điểm càng quái ánh mắt. Còn có phẫn nộ, có tự ti, có xem thường, chờ tâm tình tiêu cực. Trong đó một đạo mãnh liệt ánh mắt để cảnh như họa phiền chán đến cực điểm. Mặc dù bị người dò xét từ lại tới đây bắt đầu nàng chậm rãi thích ứng, nhưng là cái này không có nghĩa là có thể xem không kiêng sợ mạo phạm nàng. Cảnh lão thái trong nháy mắt nổi giận. Lần trước cái kia đạo vô lý ánh mắt truy cứu không đến người coi như xong. Lần này cảnh như họa nhanh chóng quay đầu, trong nháy mắt đến tầm mắt của người sắc bén trông đi qua. Người tới không nghĩ tới, cảnh như họa như vậy nhạy cảm liền nhìn qua, bị đụng vào cảnh như họa cái kia đạo u hàn ánh sáng, co rúm lại xuống, tính phản xạ bỏ qua một bên ánh mắt, lập tức nghĩ đến cái gì, lại lần nữa ngẩng đầu, cắn môi dưới, không chịu thua chuẩn bị nhìn trở về. Thế nhưng là, vừa ngẩng đầu một cái, con mắt liền tiến đụng vào một mảnh tím sắc, phía trên thêu lên hoa hồng ám văn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cảnh như họa đứng tại bàn học trước, nhìn xem ngồi tại khóa trên ghế kiều tiểu nữ sinh, như một cái nữ vương nhìn xuống sâu kiến, nguyên lai là nàng A, con kia tiến phượng hoàng ổ không biết mùi vị gà rừng. Cảnh như họa mấp máy diễm lệ miệng nhỏ. Nếu như là tại cảnh phủ, hạ nhân trông thấy chủ tử động tác này, đại khái sẽ hận không thể biến thành cho bụi biến mất tại cảnh lão thái trong tầm mắt. Ly mạc thuận tím sắc đi lên nhìn lại, bị cảnh như họa ánh mắt sắc bén dọa quẳng trong tay bút. Bạch tiểu thư, ngươi thả dưới bàn một cái tay nắm thật chặt bàn học một cái chân. Không biết là khẩn trương vẫn là phẫn nộ. Chẳng lẽ nhìn chằm chằm hắn ngươi có thể hiển lộ rõ ràng ngươi tốt giáo dưỡng sao? Cảnh như họa vẫn như cũ nhàn nhạt nhẹ nhàng. chỉ là tại tốt, chữ thượng ngừng tại money, ta không ngại bị cảnh như họa đột nhiên xuất hiện lời nói chậm, bất quá thần ly mặt sững sờ nói không ra lời, mà nàng cũng quả thật có chút chột dạ, dù sao nhìn chằm chằm người nhìn chính là nàng ly mặt, dạng này xác thực không quá lễ phép, vân vân. Minh bạch cảnh như họa ý tứ trong lời nói, ly mặt lúc đầu thấp đi đầu trong nháy mắt nâng lên. Bạch họa, ngươi có ý tứ gì? Một tiếng phẫn nộ chất vấn, trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Hết chương.